Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 13, Freddy. Chạy mau a, hai, nói thật, Freddy có như vậy một chút hoảng, dù sao lúc trước hắn tiến vào mộng cảnh, đối mặt đều là một người, mà thoáng một cái toát ra 180 người chiến trận. Hắn nhưng là thực tình chưa thấy qua. Bất quá, chúng ta Freddy đại ca ca vẫn rất có phẩm đức nghề nghiệp. Hắn nói thế nào cũng là một cái tuổi thơ bóng tối cấp bậc nhân vật. Hơn nữa, đây chính là ở trong giấc mộng a. Trước đó cũng đã nói, trong mộng cảnh, Freddy là có vô hạn khả năng, coi như nhiều người như vậy. Vậy mình chỉ cần đem sợ hãi lan rộng ra ngoài. Đừng nói 1-200 người, liền xem như 1-2000 người, cũng hoàn toàn không đáng kể. Vì lẽ đó không nói nhiều nói, chỉ thấy Freddy hàm răng khẽ cắn, liền bỗng nhiên nhảy lên thật cao, lấy một loại từ trên trời giáng xuống tư thế hung ác đánh tới hướng đám người. Tại hắn kế hoạch bên trong, mình trước bắt được một cái đem ngược sát, chỉ cần máu tanh một màn lan tràn ra, vậy cái này đoàn người đều sẽ dọa đến tán loạn. Đang nghĩ ngợi đâu, chỉ nghe ba kít một cái, a Freddy hét thảm một tiếng. Nguyên lai, mọi người thấy cái này người trên nhảy dưới tránh chạy đám người đến, đều rất tự giác tránh ra một lối. Freddy cũng bởi vì dùng sức quá mạnh, trực tiếp đem mình lấy một cái ngã chổng vó, tư thế đập vào trên mặt đất. Tốt a, một màn này ngẫm lại còn rất xấu hổ. Bất quá không xoắn suýt, chung quanh vừa mới tránh ra đám người lại lần nữa tụ tập tới. Bọn hắn không hiểu thấu nhìn xem Freddy. Ếch, người này là ai a? Một cái sát nhân ma hỏi. Chưa thấy qua a, ta năm 1790 liền bị giảo hình. Đoán chừng là các ngươi thời đại kia a. Lời này vừa nói ra, mấy cái cận đại sát nhân ma cũng lại gần, bất quá nhau nhau biểu thị không biết. Chẳng lẽ là mới tới? Có thể là. Ngươi nhìn xem tướng mạo, nhìn lại một chút trên tay cái này hung khí, nói không chừng cũng là phân thây kẻ yêu thích. Cứ như vậy, một đám người liền tập hợp một chỗ bắt đầu nghị luận mờ. Freddy tâm lý cái này khó chịu a, hắn liền không rõ, nhìn thấy chung quanh đáng sợ như vậy hoàn cảnh, nhìn thấy mình dọa người như vậy khí thế, đám người này làm sao lại không có chút nào sợ chứ? Bất quá hắn cũng quản không nhiều như vậy, lớn như thế nhân số, hắn nhất định phải nhanh tản sợ hãi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Freddy một cái bước ra bên trên rất, lập tức bày ngay ngắn thân hình, sau đó năm ngón tay hung ác liền cắm vào bên trong mình gần nhất một tên tráng hán bẹn đùi bộ. Lần này tới quá nhanh, vì lẽ đó, trong đám người tiếng nghị luận lập tức liền dừng lại. Freddy cười nhạt một chút, nghĩ thầm, quả nhiên a, thành lập sợ hãi phương pháp tốt nhất chính là thống khổ cùng tính áp đảo bạo lực. Vừa rồi bọn này đầu đất còn ỉ vào nhiều người, không cảm giác được nguy hiểm, hiện tại đều dọa đến không dám nói lời nào đi. Nhưng mà hắn ngay tại đắc chí thời điểm, a u a, ha ha ha, người kia cười, chính là bị Freddy lưỡi dao đâm vào bắp đùi cái kia tráng hán lại cười. Hắc hắc, tiểu huynh đệ, người cũng là tự mình hại mình kẻ yêu thích đúng không? Hắn cười hỏi một câu. A, Freddy một mặt mộng bức. Ha ha, đừng thẹn thùng, người kia nói ra, ta xem xét ngươi mặt mũi này liền biết, dùng lưu toan ngâm qua đi. Hai chúng ta là một cái loại hình, ta gọi Merce, cát đặc nhĩ, liền thích tự mình hại mình, bình thường ở nhà liền tự mình đâm mình, có đôi khi thân thể không chịu nổi, liền đi bên ngoài đâm người khác. Năm 1894 thời điểm bị chính phủ nước Anh bắt, trực tiếp xử bắn. Ếch, nhìn ngươi cái này trang phục, là thế kỷ 19 sau đó người đi. Ây, Freddy tiếp tục một mặt mộng bức, bất quá chính được đâu, chỉ nghe một tiếng gió đang gào thét. Sau đó, đầu của mình liền rắn rắn chắc chắc chịu một quyền. Một quyền này đặc biệt nặng, đặc biệt trọng, trực tiếp đem Freddy nện cái té ngã. Mà một quyền này, chính là Merce đánh. Đánh xong hắn còn một mặt cười nói. Không khách khí, lễ gặp mặt, ta 30 tuổi về sau. Đã cảm thấy dùng đao cái gì không tốt lắm. Có đôi khi sơ ý một chút, liền đem mình đâm bệnh viện. Vì lẽ đó, khi đó hay là dùng nắm đấm tương đối dễ chịu. Nói xong, âm lại là một quyền. Cứ như vậy, gia hỏa này đánh lấy còn tới nghiện. Hoàn toàn không để ý trên đùi mình còn cắm đao đâu. Liền một mặt thật thà cưỡi Freddy. Đinh cạch chính là đánh một trận A. Một bên đánh còn một bên khen Freddy bao tay chế tác không tệ. Không đến một phút, Freddy liền bị đánh mặt mũi bầm dập. Đều nhanh cho đánh ngốc. Còn tốt tại cuối cùng chỉ có thanh minh thời khắc. Rốt cục mưu đủ sức lực. Rút ra thân thể. Hắn làm sao cũng không nghĩ minh bạch. Mình vì sao đụng phải như thế một cái biến thái. Bất quá cũng không kịp phân tích. Dù sao nơi này nhiều người như vậy. Đến tranh thủ thời gian thay cái mục tiêu. Thế là hắn liền mấy cái bước xa. Vọt tới ngoài phòng. Trong đại sảnh vẫn như cũ chật ních người. Xem ra, tất cả mọi người còn chưa hiểu tại sao mình lại đến như thế cái địa phương đến. Cũng không có chú ý tới Freddy. Mà đúng lúc này, Freddy trong đám người tìm tới mấy cái nữ nhân ghé vào một đống. Rất tốt, nữ nhân cùng tiểu hài vẫn luôn là chế tạo sợ hãi tốt nhất nơi phát ra. Việc này không nên chậm trễ. Hắn nhanh chóng liền tiến lên. Sau đó năm cái hàn quang sáng loáng lưỡi đao hung ác liền hướng về phía một người mặc lộng lẫy dài. Váy sa tử phu nhân vồ xuống đi. Bởi vì đối với cái này khác là đưa lưng về phía mình. Vì lẽ đó, một chảo này mục tiêu là nàng sau lưng. Sau đó, chỉ nghe, đương, một tiếng. Thật giống như hai cái sắt thép đụng vào nhau đồng dạng. Ai? Freddy lại sững sờ một cái. Nghĩ thầm tại sao là thanh âm này. Mà giờ khắc này, nữ nhân kia cũng quay đầu. Ngươi làm gì? Nàng hỏi. Freddy bị cái này hỏi một chút. Đều có chút không biết trả lời như thế nào. Ngươi cũng không thể trả lời. Ếch, không có ý tứ. Ta muốn chém ngươi, đúng không? Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể ngốc bẹp nhìn đối phương. A, váy của ngươi hỏng. Lúc này, nàng bên cạnh một cái nữ hài chỉ về phía nàng váy nói. Cái kia nữ cúi đầu xuống. Vừa hay nhìn thấy Freddy bao tay đem váy của mình đâm mấy cái động. Trong chớp nhoáng này, Freddy cũng có thể cảm giác được một luồng sát ý hướng phía mình tụ lại tới. Ngay sau đó, cái kia nữ trở tay liền luồn vào mình váy bên trong. Sau đó, vụt một tiếng, móc ra một cái dài khoảng nửa mét đại khảm đao tới. Tốt a, hiện tại Freddy rốt cuộc biết mình vừa rồi đâm trọt cái gì. Bất quá, hắn không nghĩ minh bạch, vì cái gì cô gái này xuyên đắt như vậy khí. Phần eo lại cất đem đại khảm đao. Ếch, hắn đương nhiên không biết. Cô gái này gọi Sana, tạp Celine Phổ, tại 18 thế kỷ trung kỳ thời điểm, liền thích câu dẫn nam nhân cùng với nàng kết hôn. Sau đó tại hôn lễ lúc dùng đại khảm đao đem chồng mình phân thây. Tại nữ tính sát nhân ma bên trong, nàng chính là dáng dấp đẹp mắt, cùng chém người gọn gàng mà linh hoạt mà văn minh, mà Freddy hảo chết không chết, lại bày ra như thế cái mục tiêu. Chậc chậc, trước đó cũng nói, Freddy vận khí không tốt, bất quá cái này cũng không trách hắn. Dù sao cái này gần 110 người bên trong, cái nào đều không phải tốt trêu chọc người. Bất quá Sana cái này một cuống họng về sau, trong cả căn phòng người đều tụ tới. Ngươi làm gì? Ngươi có phải hay không khi dễ chúng ta Sana đại tiểu thư? Ếch, nhìn, Sana tại bọn này sát nhân ma bên trong nhân khí còn không thấp. Dù sao lần này, mấy cái tráng hán liền đến đem Freddy cho vây quanh. kia từng cái cao lớn vạm vỡ dáng vẻ, có trong tay người mang theo đao, có trên thân người treo hai chuỗi to bằng ngón tay đạn. Càng phát rồ chính là có cái mang theo khăn trùm đầu người, vậy mà trong tay nắm chặt đem cưa điện. Đúng, chính là đốn cây cái chủng loại kia cưa điện. Freddy tâm đều nát, nghĩ thầm, các ngươi đám người này đều là làm gì a? Lúc này, phía ngoài đoàn người bên cạnh tựa như là có người nào tới. Đám người tự động tránh ra một lối, chỉ thấy ban đầu xuất hiện cái kia kêu cái gì, Will, người đi tới. Hắn liếc mắt liền thấy trong đám người Freddy, hỗn đản, nguyên lai trốn ở chỗ này. Hắn nói, sau đó vung tay lên, cho ta bắt hắn lại. Một nháy mắt, mọi ánh mắt đồng loạt đều nhìn về mình, chung quanh lưỡi đao ra khỏi vỏ, nạp đạn lên nòng thanh âm liên tiếp. Cái kia mang theo cưa điện mặt nạ nam cũng tạc hợp với tình hình. Lớn cánh tay hất lên, ông, đọc hai tiếng, một cái, liền đem cưa điện cho lôi ra. Freddy trong lòng hô to một câu, mẹ nó, cũng không dám dừng lại lâu. Tranh thủ thời gian một cái chuyển di, tiến vào, ếch, lão roi trong mộng cảnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.